Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 92, tình huống bên trong thế nào? Trong đầu truyền đến Tống Tình Lam thanh âm siêu dưới ra máy truyền tin. Tống Tình Lam tận lực vẫn duy trì nhất quán lý trí vững vàng. Nhưng âm cuối không thể tránh né mà tiết lộ hắn trong lòng nôn nóng, Quý Vũ thời đi trên có một tầng bậc thang, bước chân máy móc, nghe vậy một đốn, Quý Vũ thời, Tống Tình Lam lạnh lùng nói. Nói chuyện, Hàng Hiên khôi phục an tĩnh, một cái khác tiếng bước chân biến mất, Quý Vũ thời quay đầu lại. Từ Hàng Hiên cửa sổ thấy dưới lầu cái kia cõng cặp sách nho nhỏ bóng dáng. Màu vàng áo mưa là không thấm nước bố tài chất, khinh phiêu phiêu mưa bụi rừng ở mặt trên, hình thành dày đặc bọt nước. Hắn xuyên qua hương trương tụ đầu hạ bóng ma, thực mau biến mất ở trong tầm nhìn, là ta Quý Vũ thời ở trong đầu hồi phục Tống Tình Lam. Ngữ khí so với hắn trong tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Ta năm đó ở Hàng Hiên gặp được cái gọi là hung thủ. Xuyên màu tím điều liền mũ sam, nhìn không tới gương mặt cái kia, hung thủ. Là ta, hai người vẫn luôn đợi không được hung thủ xuất hiện. Thẳng đến Tống Tình Lam thân thủ thế hắn mang lên mũ sam. Hắn bị vũ xối kia một khắc, mới hiểu được này sở hữu, Tống Tình Lam bên kia hô hấp tạm dừng 2 giây. Ngay sau đó thấp giọng nhanh chóng mà mắng câu thô tục, hắn cũng minh bạch Quý Vũ thời cái gọi là luận chứng rốt cuộc là nếu bàn về chứng cái gì, cái gọi là ở đã định thời khắc đi hoàn thành đã định sự lại là chỉ cái gì. Bọn họ ở Auroboros nhiệm vụ chung sớm đã lịch khóa như vậy luận chứng. Đừng nói là đang ở trong đó Quý Vũ thời. Lúc này ngay cả hắn cái này người ngoài cuộc lòng bàn tay đều mồ hôi lạnh đầm đìa, không có hung thủ. Như vậy Thịnh Vân án tử thật sự sẽ là tự sát. Vẫn là sẽ có khác hung thủ. Tống Tình Lam mấy dục vọt vào tiểu khu. Bởi vì hắn so bất luận cái gì thời điểm đều phải hiểu biết Quý Vũ thời tình cảnh hiện tại cung tâm. Tình chính là, hắn vô pháp tại đây loại thời điểm đi an ủi Quý Vũ thời. Cũng vô pháp tại đây loại thời điểm đi nhúng tay kế tiếp hết thảy. Khiếp sợ rất nhiều hắn chỉ có thể cưỡng chế táo bạo cũng nhanh chóng hỏi. Người tính toán như thế nào làm? Quý Vũ thời mở miệng, ta tính toán, tiếp tục hắn một lần nữa cất bước. Chạy lên lầu, 17 thâm niên quang trung mây đen áp đỉnh, hắn ở khổ tìm một chương hắn nhớ không? Nổi, thậm chí cho rằng không thấy được quá mặt, lại chưa từng nghĩ tới kia thế nhưng là chính mình, hết thảy là bởi vì. Hết thảy cũng là quả, hắn hiện tại làm hết thảy. Này đó là năm đó đã làm, này đó lại có thay đổi. Hắn không biết, hắn chỉ có thể đi vâng theo hiện tại nội tâm cái thứ nhất trực giác. Đi chấp hành nó, có lẽ như vậy mới có thể chân chính họa xong này một cái viên. Đây cũng là hắn có thể tìm đến chân tướng duy nhất biện pháp nghe được hắn trả lời. Tống Tình Lam ở tư nhân kênh trung thanh âm thấp đến đáng sợ, hảo, hắn nói. Ta ở chỗ này bồi ngươi, Quý Vũ thời không rõ ràng lắm chính mình có hay không đáp lại những lời này. Có lẽ lên tiếng ân. Có lẽ không có, hắn ở tân một tầng dừng bước không lưu ý đến chính mình hô hấp trở nên thập phần dồn dập, cũng không lưu đến chính mình tâm đã nhảy đến nhanh như vậy, trước mắt là một phiến quen thuộc màu. Đèn cũ môn, một phút trước, 8 tuổi Thịnh Hàm đóng lại nó, đi ra cửa đi học 17 năm trước, Quý Vũ thời ở chỗ này cùng phụ thân vĩnh biệt, hắn giơ tay ấn vang lên chuông cửa, không người trả. Lời, hắn lại lần nữa ấn vang lên chuông cửa, bởi vì hắn biết phụ thân lúc này còn ở trong nhà, lúc này đây cửa mở, mang mắt kính tuổi trẻ giáo thụ. Xuất hiện ở kẹt cửa sau, nhìn ngoài cửa hắn, hỏi, ngươi là, nghe được Thịnh Vân thanh âm, tư nhân kênh Tống Tình Lam hô hấp chợt căng chặt Quý Vũ thời lông mi nhẹ nhàng rung động. Không biết là bởi vì bắt trước gương mặt công lao. Vẫn là bởi vì tới rồi giờ khắc này hắn đã hỏng mất đến chết lặng. Nhìn qua rất là bình tĩnh tự nhiên. Thịnh lão sư ngài hào. Ta kêu Quý Vũ thời, không phải Thịnh Hammer siêu là Quý Vũ thời, tên là một cái danh hiệu. Lại cũng đủ thay đổi hắn cả đời truy tìm mục tiêu Quý Vũ thời. là quý giáo thụ kêu ta tới. Ta có thể đi vào sao? Nghe được là bạn tốt gọi người tới. Đối phương lại vừa lúc họ Quý Thịnh Vân chỉ do dự một cái chớp mắt liền gật gật đầu. Ngươi vào đi. Quý Vũ Thời rảo bước tiến lên ra môn, này một bước. Không người nào biết với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng, thuộc về phụ tử hai người cư trú trong. Phòng không hề nữ tính hóa hơi thở, thậm chí có chút quá mức hỗn độn, hắn quay đầu. Nhìn về phía trong trí nhớ viên trên bàn kia viên đã khô khốc Boston dương xỉ. Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi, hắn đều nghĩ tới hẳn là sớm một chút cho nó nhiều tưới điểm nước mời ngồi. Thịnh Vân lấy ra trên sofa chồng chất quần áo, đằng ra vị trí, ngượng ngùng trong nhà có điểm loạn. Quý Vũ Thời, cảm ơn. Trước mắt Thịnh Vân thay đổi quần áo, không phải 2-3 phút trước cùng Thịnh Hàm cùng nhau ăn bữa sáng khi xuyên kia bộ, ở Quý Vũ Thời. Trong trí nhớ, hắn tinh tường nhớ rõ hôm nay bữa sáng khi phụ thân ăn mặc một kiện màu xám nhạt áo sơ mi, màu đen quần tây, hắn ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa bàn ăn không kịp thu nhạt, thuộc về Thịnh Vân kia chỉ bàn ăn chung còn có nửa cái dư lại sandwich. Ngày thường phụ thân kỳ thật phi thường không câu nệ tiểu tiết, liền tính dùng cơm khi cặn rơi xuống ở quần tây thượng. Chỉ cần nhìn không ra tới cũng sẽ không đi đổi mới. Như vậy tình hình vừa rồi ăn bữa sáng khi liền phát sinh quá một lần. Phụ thân chỉ là theo bản năng vỗ vỗ quần tây thượng cạn. Liền bắt đầu tiếp tục một bên ăn bữa sáng một bên viết bút ký, mà lúc này trước mắt Thịnh Vân. Lại thay một cái vàng nhạt quần, liền quần áo cũng thay đổi, người tới là khách. Thịnh Vân đi cấp Quý Vũ Thời đổ nước. Lão Quý có việc như thế nào không gọi điện thoại, còn muốn chuyên môn phiền toái ngươi tới đi một chuyến. Ngày thường cái này điểm ta đã đi làm đi. Quý Vũ Thời, vừa rồi gặp được ngài nhi tử, cho nên biết ngài ở nhà. Thịnh Vân thanh âm hướng phòng bếp đi. Khó trách, vừa mới chuông cửa vang, ta tưởng hắn có cái gì đã quên lấy. Quý Vũ Thời ánh mắt lại dừng ở kệ sách bên một chồng văn kiện. Thượng, này đó đều là phụ thân sửa sang lại ra tới tư liệu. Có thể nói mấy năm nay toàn bộ tâm huyết đều ở chỗ này, chúng nó hẳn là đặt ở thư phòng. Lúc này lại xuất hiện ở phòng khách, hắn trước kia hồi ức quá vô số lần. Mỗi lần đều thấy được này một chồng văn kiện, chính là hắn như thế nào không chú ý tới điểm này. Trong phòng bếp tiếng nước vang lên, là Thịnh Vân ở tẩy pha lê ly. Quý Vũ Thời đứng lên. Đi hướng kia một chồng tư liệu, chỉ thấy tư liệu đỉnh nhiều ra ở phụ thân ở sáng sớm ở trên bàn cơm. Viết kia phân, bên cạnh còn đè nặng phụ thân dùng để công tác trong suốt giao diện, hắn hỏi. Ngài thu thập nhiều như vậy tư liệu là muốn đi công tác? Tiếng nước ngừng, Thịnh Vân không có trả lời, Quý Vũ Thời theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước. Đi vào cửa thư phòng khẩu, nơi này cửa phòng nhắm chặt. Kẹt cửa lộ ra vết máu, màu đỏ tươi máu chính ra bên ngoài mịch mịch chảy ra. Lén lút hoàn toàn đi vào thâm sắc thảm trung, khó có thể phát hiện trong phút chốc, Quý Vũ Thời bên tai ầm ầm vang lên, 17 năm trước. Tan học về nhà Thịnh Hàm chính là ở thư phòng phát hiện phụ thân ngã vào vũng máu trung thi. Thể, loảng xoảng, một tiếng vang nhỏ, Quý Vũ Thời quay đầu lại. Phía sau Thịnh Vân buông xuống trong tay trang nửa chén nước pha lê ly. Ly vách tường để lại vân tay, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời châm là có thể nghe, như. Thế nào không nói lời nào? Tống Tình Lam ở tư nhân kênh nói. Làm sao vậy? Quý Vũ Thời nhìn trước mắt Thịnh Vân, nghe thấy chính mình hỏi. Ngươi là ai? Thịnh Vân không nói gì, hoặc là nói. Ngươi là đến từ nào một năm Thịnh Vân? Quý Vũ Thời nói tới đây dừng một chút, thực mau tiếp tục dùng câu trần thuật thế hắn trả lời vấn đề này. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là đến từ một năm trước, cũng chính là 1435 năm 4 nguyệt 6 ngày. Ngày đó buổi sáng ngươi lâm đi làm mới phát hiện sở hữu thành bộ quần áo đều vội đến không kịp tày. Không có quần áo có thể mặc, đành phải lung tung phối hợp trên người này một bộ. Này vàng nhạt quần vốn là phối hợp một kiện màu trắng bạc sam. Đáng tiếc 1434 năm 10 nguyệt 14 ngày cơm chiều sau. Thịnh Hàm lần đầu tiên sử dụng máy giặt, bởi vì không hiểu đánh dấu. Không cẩn thận đem kia kiện quần áo cấp tẩy hỏng rồi, phụ tử chi gian một năm trước sinh hoạt việc. Vặt bị hắn thuận miệng nói tới, thả toàn diện không bỏ sót. Thịnh Vân cảnh giác, ngươi là ai? Quý Vũ Thời cũng trầm mặc, thư phòng vết máu còn ở lan tràn. Thảm nhan sắc không ngừng gia tăng, chờ đến buổi chiều Thịnh Hàm tan học về nhà. Liền sẽ phát hiện thảm bị hoàn toàn tẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Phòng khách trên sàn nhà cũng xuất hiện vết máu. Sau đó, hắn sẽ ở nghi hoặc chung mở ra thư phòng môn. Thấy lúc này phía sau cửa thay đổi hắn cả đời hết thảy, Quý Vũ Thời lấy ra một bộ tiểu xào. Hắc bạch trò chơi trường cơ. Nó sau lưng một mảnh loang lổ, thoạt nhìn đã thực cũ nát, không biết đã sử dụng nhiều ít năm siêu mà hiện tại, liền ở cái kia phóng ly nước cơm biên trên tủ, còn phóng một bộ đen nhánh hoàn hảo máy chơi game. Đó là một năm trước Thịnh Vân đưa cho nhi tử tiểu lễ vật. Quý Vũ Thời đem trong tay kia bộ đẩy qua đi. Hai bước máy chơi game đổi mới hoàn toàn một cũ, giống nhau như đúc. Thịnh Vân như bị sét đánh. Trong phút chốc cái gì đều minh bạch, cả người sững sờ ở tại chỗ. Ngươi, nước mắt liền như vậy từ Quý Vũ Thời hốc mắt chung rớt ra tới. Thịnh Vân như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn bước đi lại đây, lại lượt qua đứng ở nơi đó Quý Vũ Thời, thẳng đến hướng Quý Vũ Thời bên cạnh kia điệp tư liệu cùng trong suốt giao diện. Quý Vũ Thời chưa bao giờ cảm thấy như vậy lãnh quá, cho dù ở chaos nhiệm vụ chung sắp bị đông chết, cũng so hiện tại cảm thụ muốn tốt hơn trăm ngàn lần không ngừng. Vì cái gì? Thịnh Vân thu hảo tư liệu, mới vừa đi ra hai bước, cuối cùng là đổ trở về. Ta không thể không làm như vậy. Quý Vũ Thời vẫn là hỏi. Vì cái gì? Nước mắt theo Quý Vũ Thời mặt một viên đi xuống lưu. Bắt trước gương mặt hạ gương mặt kia yếu ớt bất kham. Chân tướng khiến cho hắn kề bên hỏng mất bên cạnh. Không màng lý trí dáng vẻ, chỉ cuồng loạn mà liền hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi nghe ta nói, đây là duy nhất từ cái kia hạng mục thoát thân phương thức. Thịnh Vân đem văn kiện cùng trong suốt giao diện ôm thật sự khẩn. Này đó tư liệu với ta mà nói rất quan trọng, chuyện này ta đã kế hoạch một năm trước ta làm không được, bởi vì còn có rất nhiều câu đố không có phá giải. Ta cho chính mình một năm thời gian, này một năm cũng đủ ta đem sở hữu đồ vật đều nghiên cứu thấu triệt. Cho nên một năm sau ta nhất định có thể đối mặt đã cùng chính mình lớn lên không sai biệt lắm cao tuổi trẻ nam tính. Thịnh Vân vô pháp sử dụng từ phụ ngữ khí, cùng với nói là tự cấp nhi tử một công đạo, không bằng nói là cho hắn một cái hoàn chỉnh giải thích. Nhân loại không phải thần. Thời gian đến tiếp tục lấy tuyến tính phương thức tiếp tục. Ai cũng đừng nghĩ thay đổi nó vận tắc phương thức. Ta cần thiết đến ngăn cản. Quý Vũ Thời môi run run. Cho nên ngươi, vì ngưng hẳn hạng mục, từ hạng mục hoàn toàn thoát thân, liền giết chết chính mình. Thịnh Vân hai mắt đỏ bừng. Ta chỉ là không nghĩ tới rồi ước định ngày này. Còn sẽ gặp được chưa bao giờ tới mà đến ngươi. Nói tới đây. Hắn cũng ngăn không được lưu lại nước mắt tới. Ta thực xin lỗi ngươi, phân biệt vượt qua một năm cùng 17 năm thời gian. Bọn họ tương ngộ tại đây bộ chịu tải hai người hồi ức trong phòng, hai đời người xuyên Việt. Hai cái bất đồng mục đích người, cho nên này hết thảy đều là chú định. Quý Vũ Thời trước mắt một mảnh mơ hồ, một năm trước ngươi liền kế hoạch hôm nay tử vong, là sinh vật ý nghĩa thượng tử vong, thời gian cấp bách. Thịnh Vân ngữ tốc thực mau, ta sẽ trở lại một năm trước thời gian điểm, từ nơi đó quá độ đi hướng khác thời không, có lẽ đi vài năm sau, lại hoặc là đi 20 năm sau, ta sẽ tận lực thời gian dài mà đãi ở nơi đó. Thẳng đến đêm ta hạng mục làm xong, ta sẽ tìm được một cái càng tốt cân bằng phương thức, làm thời gian có thể thuận lợi đi phía trước vận hành. Thịnh Hammer siêu, ba ba không có chân chính chết đi, hắn nói. Ngươi phải kiên cường, cha xét giả muốn tới. Quý Vũ Thời cả người run rẩy, chờ hắn lấy lại tinh thần. Trong phòng đã không, chỉ dư thư phòng truyền đến mùi máu tươi càng thêm dày đặc, hắn đột nhiên nhấc chân chạy vội ra cửa. khẩu, hai bước cũng là một bước đi xuống lầu thang, nên phát sinh đã phát sinh. Không quan hệ chăng thay đổi lịch sử, chính là hắn còn có nhiều hơn lời muốn nói, có nhiều hơn vấn đề muốn hỏi. Xuyên thấu qua dưới da máy truyền tin, Quý Vũ Thời ở tư nhân kênh hô to, Tống Tình Lam, như là tùy thời đợi mệnh. Tống Tình Lam một giây cũng không tạm dừng, ta ở, nghe thế hai chữ, nghe được Tống Tình Lam thanh âm, Quý Vũ Thời cái mũi đau xót, suýt nữa lại lần nữa rơi lệ, không cần hắn đem yêu cầu nói ra. Ở tiểu khu ngoại nghe xong toàn bộ sự tình quá trình Tống Tình Lam liền hoàn toàn minh bạch hắn ý. Tưởng yên tâm siêu kia đem dễ nghe giọng nam thực lãnh. Ta nhìn đến hắn, Quý Vũ Thời chạy ăn Tết khi còn bé đi qua Hương Chương bóng cây. Chạy ra trụ quá 8 năm chịu tải hắn sở hữu thơ ấu hồi ức tiểu khu, loại này thời điểm. Quý Vũ Thời thế nhưng còn đang suy nghĩ. Khó trách năm đó chuyện này bị phán định vì tự sát. Một người từ lập tức quá độ đi tương lai giết chết chính mình. Chỉ cần ở giết chết tương lai chính mình sau trở lại nguyên bản thời không? Dường như không có việc gì mà tiếp tục sinh hoạt hơn nữa không thay đổi chủ ý. Là có thể chờ đã đến tự quá khứ chính mình đem chính mình giết chết. Này quả thực là một cái hoàn mỹ vòng tròn. Không hề sơ hở quá khứ tương lai đan xen. Loạn đến giống một chương lý không khai mạng nhện càng là nghĩ lại. Càng làm người cảm thấy sợ hãi, từ từ. Quý Vũ Thời dừng lại bước chân, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy, phụ thân ở tử vong ngày này, hẳn là đã sớm biết sẽ gặp được đến từ quá khứ chính mình, cùng đến từ tương lai hắn. Nói cách khác, phụ thân ít nhất trước tiên một năm sẽ biết tử vong cùng ngày kết cục cười xem sinh tử. Bình đạm như cũ, đây là dựa như thế nào một loại nghị lực cùng bền lòng mới có thể làm được sự. Quý Vũ Thời có quá nhiều vấn đề cùng quá nhiều không cam lòng muốn giải đáp, hắn một hơi chạy đến. Tiểu khu ngoại, nơi nhìn đến chỗ mưa bụi kéo dài. Đường phố đối diện xe buýt khai đi rồi. Đem một đợt tụ tập lên bận rộn đi làm tộc. Học sinh đảng đều mang đi. Thịnh Vân so với hắn càng vì quen thuộc nơi này theo dõi hệ thống. Khẳng định sẽ không ở thấy được vị trí. Cho nên Thịnh Vân tuyệt đối không có thượng chiếc xe kia. Xe buýt vừa đi, trong mưa trên đường phố người đi đường liền trở nên thưa thớt. Quý Vũ Thời bỗng nhiên chiều một phương hướng nhìn lại, hô hấp trở nên dồn dập, bằng vào tinh chuẩn tốt đẹp thị lực, hắn nhìn đến Thịnh Vân cõng bao thân ảnh chợt lóe mà qua. Vọt vào bóng dâm như cái hoàng mộc hương hạ, nơi đó thình lình đúng là hắn cùng Tống Tình Lam phía trước đại quá địa phương. Hắn vẻ mặt nghiêm lại. Cắn răng nhằm phía ghế dài sau lưng mộc lều, cách thật mạnh mưa bụi. Hắn nhìn đến Tống Tình Lam bằng vào một tay bắt thuật. Đã thành công kiềm chế trụ Thịnh Vân. Hơn nữa cúi đầu nói câu cái gì. Hai người ở mộc lều hạ quay đầu. Chiều hắn xem ra, đồng thời sắc mặt đại biến, tiểu tâm. Phanh, ống giảm thanh hạ viên đạn bắn thẳng đến mà ra kia một khắc. Thời gian tựa hồ bị thả chậm vô số lần, Tống Tình Lam tiếng nói xé rách tiến vào Quý Vũ Thời lỗ tai. Đồng thời, viên đạn cũng tiến vào thân thể hắn, cơ bắp cốt cách bị viên đạn phá vỡ cảm giác là như vậy quen. Thuộc, đầu tiên là cảm giác được thật mạnh một kích, sau đó đau nhức mới che trời lấp đất mà đến. Máu phụt ra gian, hắn dưới chân vừa chợt ngã vào lầy lội, đau quá Quý Vũ Thời mặt dán ở lạnh băng trên đường phố. Lông mi bị vũ xối, hắn nhìn đến từ đường phố ẩn nấp chỗ đi ra vài cái ăn mặc màu xanh biển chế phục người. Mỗi người trong tay cầm súng, sắc mặt ngưng trọng, bọn họ là năm đó án kiện phát sinh sau. Tiến đến nhìn lại hiện trường tra xét giả, mà hắn bị trở thành Thịnh Hàm trong miệng sở miêu tả vị kia hung thủ, bỗng dưng. Có người đem hắn kéo vào trong lòng ngực, dùng mặt dán hắn mặt, cho hắn mang đến một tia độ ấm mơ siêu. Người thế nào, người nọ gắt gao mà ôm hắn, thanh âm run đến không thành bộ dáng, cách đến cơ hồ nghe không rõ. Không ngừng mà dùng tay đi ấn xuống hắn ngực thượng miệng vết thương, Quý Vũ Thời. Người nói chuyện, người trả lời ta có ấm áp chất lỏng không ngừng nhỏ giọt ở Quý Vũ Thời trên mặt. hắn cố sức mà mở mắt ra, thấy một Trương xa lạ, hoàn toàn không có ký ức điểm gương mặt ở khóc, chỉ có một đôi mắt đen có thể phân biệt là ai. Hắn không có Lâm Tân Lan cái loại này cao siêu năng lực. Có thể ở Tống Tình Lam sử dụng bắt chước gương mặt khi cũng nhận ra hắn. Chính là hắn nhận được này đôi mắt Tống Tình Lam siêu, hắn vô ý thức mở miệng, Tống Tình Lam tay bị máu tươi hoàn toàn tẩm ướt. Dùng lạnh lẽo môi hôn hôn hắn cái trán. Ngoặc kép, ta ở Quý Vũ thời nhìn về phía mộc lều. Cách đó không xa, một bóng hình ngồi quỳ ở hoàng mộc hương hạ, mặt lộ vẻ bi thương. Không dám bước ra kia phiến che đậy hắn bóng ma, mà một khác đầu. Vài tên cha xét giả dơ thương chiều bọn họ tới gần. Ven đường có người đi đường phát ra thét chói tai, hắn bị ôm ở Tống Tình Lam trong lòng ngực. Một ngón tay đầu cũng không nghĩ động, kỳ thật hắn tưởng nói cho Tống Tình Lam, nguyên lai như vậy mới xem như làm xong kia kiện đã định sự, chính là hắn thật sự không có sức. Lực hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể giật giật khẩu hình, chiều cái kia thân ảnh không tiếng động nói hai chữ. Đi mau, đi hoàn thành hẳn là từ ngươi hoàn thành sự, đi khác thời không, đi tìm được mười mấy năm. Sau xuất hiện cân bằng, đi thực hiện thiên khung mẫu hệ thống, làm ta, dùng hết cuối cùng sức lực tới hoàn thành cái này viên, một mình khởi động hết thảy tuổi trẻ giáo. Thụ rốt cuộc biến mất ở mộc liều hạ Quý Vũ thời trong lòng thực bình tĩnh, tra xét giả nhóm đưa bọn. Họ bao quanh vây quanh, đối mặt những cái đó họng súng. Tống Tình Lam ngẩng đầu đối bọn họ nói câu cái gì? Giống như phẫn nộ dã thú giống giận, hắn nghe không rõ, ven đường thùng rác không biết khi nào đổ. Xuống dưới, rác rưởi rơi rụng đầy đất, rơi xuống ra kia chỉ lão bản nương đưa tiểu bánh kem ở siêu thượng một lần tới. Kia chỉ tiểu bánh kem bị hắn quên đi ở ghế dài thượng lúc này đây. Kia chỉ tiểu bánh kem điểm mỹ mùi hương hấp dẫn lục thùng rác lưu lạc động vật phụ thế thu nhỏ. Mưa bụi tinh mịn như là phúc ở trước mắt một tầng mông lung đám sương, mơ hồ trong tầm mắt. Quý Vũ thời nhìn đến đó là một oa tựa hồ mới vừa cai sữa tiểu miêu. Nhiều nhất chỉ có hai tháng lớn nhỏ, mẫu miêu không biết đi nơi nào. Có lẽ là quá đói bụng, chúng nó miêu miêu kêu, liền lộ đều đi không xong. Lại vội vàng mà gặm thực tiểu bánh kem điểm mỹ tư vị, đây là ba con tiểu hắc miêu toàn thân da lông. Đen nhánh, một tia tạp sắc cũng không có. Hết chương.